Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, mấy ngày nữa phủ quân phát ra bổng ngân, ta lại cho ngươi đưa tới. Thái Bình phường một đầu khác, U Tĩnh nhà cao cửa rộng cùng trong thành Ca Vũ Thăng Bình hình thành rõ ràng đối lập. Độc Cô phủ nội yên tĩnh như thường, phảng phất hôm nay chẳng phải cái gì náo nhiệt thượng nguyên ngày hội. Bất quá chính là một năm chung cực kỳ phổ thông một ngày thôi. Chu thị sớm về tới trong nhà, vừa vào cửa liền bị bà Nguyễn thị oán giận, Diệp Nhi không với ngươi cùng nhau trở về sao? Ta cho ngươi đi tìm hắn muốn ngươi khuyên hắn trở về. Ngươi khen ngược, thật là, ngay cả bản thân trượng phu đều quản không được phúc phúc thân mình. Chu thị cũng không có nói, biết vâng lời bộ dáng nhường Nguyễn thị càng tức giận. Con tưởng lại nói cái gì đó, lại bị nhân đánh gãy. Con trai của tự mình không tốt, thế nào còn trách đến vợ trên đầu. Phải gọi ta nói cũng là ngươi này làm nương quản giáo vô phương, phương lão thái thái tử hầu gái. Đỡ theo buồng trong đi ra, kịp thời đánh gãy con dâu cố tình gây sự. Mẫu thân, đối mặt mẹ chồng, Nguyễn thị cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ hung hăng oan Chu thị liếc mắt một cái. Diệp con dâu, thời điểm không còn sớm, mau trở về ngủ đi, một lát chờ Diệp Nhi trở về, kêu phía dưới nhân hầu hạ là được, lão thái thái xem này dịu dàng dài cháu dâu. Trong lòng nói không nên lời yêu thích, so nàng cái kia ngoài mạnh trong yếu con trai cả tức mạnh hơn nhiều. Là Chu thị nghe vậy hành lễ, liền xoay người lui xuống, trên đường trở về, bên người nha hoàn tức giận bất bình mắng. Phu nhân cũng thật là, ra cái kia tì khí nàng cũng không phải không biết, không phải ngài khuyên được, hôm nay sợ không phải muốn tại kia bàn bạc lý nghỉ ngơi một đêm mới bằng lòng trở về đâu. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước lão gia nên đem ngài gà cấp nhị, câm miệng, lạnh lùng nhìn bên người nha hoàn liếc. Mắt một cái, dọa đối phương lập tức cấm thanh, nhắm chặt mắt. Hành lang tiền đập vào mặt gió lạnh đem khóe mắt chưa chảy xuống lệ dễ dàng phất đi. Chu thị bình phục tình hình bên dưới tự ôn nhu nói. Lời này về sau chính là lạn ở trong bụng cũng không thể nói. Minh bạch chưa, nàng mệnh khổ, sở gả người tửu sắc tài vận quân ân, là cái không hơn không kém hoàn khố công tử. Cũng may hôm nay phải đi sòng bạc tìm người. Nếu là ngày sau hắn trầm mê ở hồng tụ thiêm hương như vậy tiêu kim quật vừa đi không trở về. Bản thân chẳng lẽ còn muốn tiến kỹ quán sao? Khả mặc dù nàng lại ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhân là chính nàng tuyển. Trên thế giới này rất nhiều lựa chọn một khi làm liền lại không có cách nào khác quay đầu. Lại về phía trước đi mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy phía trước người gác cổng lý có động tĩnh. Tiểu nha hoàn vui sướng nói một câu, chớ không phải là gia đã trở lại, đợi cho kia cao lớn tuấn lãng thân ảnh đến gần, Chu thị mới nhìn rõ, là Độc Cô Mưu, nhị thúc, nhị thiếu gia, chủ tớ hai người đều hướng hắn đánh tiếp đón. Độc Cô Mưu cũng dừng lại hành một cái lễ, đại tẩu trễ như vậy còn chưa ngủ sao, đi thiên quan sòng bạc tìm ca ca ngươi, vừa trở về, dùng khăn che miệng. Chu thị trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện mệt mỏi sắc. Nam nhân nghe vậy nhíu nhíu mày, sòng bạc ngư long hỗn tạp, chị dâu về sau vẫn là ít đi hảo, đa tạ nhị thúc quan tâm. Chẳng qua ta hôm nay ở đằng kia nhưng là gặp An Khang công chúa đâu, bề ngoài giống như vô tình. Nói một câu, Chu thị cười như tháng tư xuân phong, vốn tưởng ngươi đi theo của nàng. Con tưởng vừa vặn gọi ngươi giúp ta khuyên ngươi đại ca trở về. Ai biết nàng cũng là cùng một cái nhân. Nghĩ đến có lẽ là trong cung Kim Ngô về, hoặc là nội thị quan đi, nói hai ba câu liền chọc nam nhân không vui. Cho nên kia tiểu nha đầu hôm nay cũng không có hảo hảo ở trong cung đợi. Mà là cùng nam nhân khác đi sòng bạc. Khó trách hiến tế thời điểm hắn không phát hiện nàng, cũng không có trả lời. Độc Cô Mưu gật gật đầu, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước, mấy ngày trước đây mười tứ công chúa vừa mới bị uy quốc sứ giả điểm danh. Cầu cưới, hôm nay lại đi sòng bạc, hôm nay chi kiêu nữ quả nhiên không giống người thường. Riêng về dưới sợ là càng phóng đãng không kềm chế được đi, mặc dù tận lực đè thấp thanh âm. Khả tiểu nha hoàn lời nói vẫn là theo gió đêm lọt vào nam nhân trong lỗ tai. Chu thị nghe vậy vội trách cứ một câu. Đừng nói bậy, công chúa điện hạ cũng là người có thể tùy ý nói xấu sao. Mau cùng ta trở về, trong mâu quang hiện lên một tia không kiên nhẫn. Độc Cô Mưu suy xét đến cùng là nên làm bộ như không biết. Hay là nên tiến cung đi giáo dục cái kia tiểu nha đầu đâu. Tỷ muội ba người ra thiên quan sòng bạc liền hồi cung đi. Minh Mị cùng An Khang người thứ hai còn muốn học lễ nghi. Liền chen chúc tại Nam Huân Điện cùng nhau ngủ. Mạnh Khương một người trở lại Giao Hoa Các. Khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Chỉ là nàng mới vừa vào điện. Liền phát hiện Lung Hương cùng Dư Vị hai cái cung ti tất cả đều đã ngủ. Các ngươi hai cái thật sự là quỷ quái. Hắc Y tóc bạc nam nhân ngồi ở phòng khách bên trong. Rõ ràng đã chờ không kiên nhẫn. Thế nào trễ như vậy mới trở về. Hắn rõ ràng phía trước đã kêu A Đại mang theo tin tức cho nàng. Nói lên nguyên chương ngày hôm đó sẽ tìm đến nàng. Không biết là kia béo miêu đã quên vẫn là nàng đã quên. Tóm lại không công làm cho hắn ở chỗ này chờ một buổi tối. Ta, cái kia, kỳ thực nàng chẳng phải không nhớ rõ hai người ước hội. Chẳng qua cảm thấy hắn tổng có biện pháp tìm được bản thân. Liền tưởng trước cùng Minh Mị các nàng đi ra ngoài chuyển một vòng nhi. Ai biết ba người ngoạn nhi qua đầu, vậy mà đã quên thời gian. Quỷ quái. Có người khi dễ ta đâu, thấy hắn có chút tức giận. Mạnh Khương cơ trí rời đi đề tài, đem ở sòng bạc chuyện đã xảy ra giảng cho hắn nghe. Người nọ thắng ta thật nhiều tiền, còn không cho ta đi, cũng may có tỷ tỷ, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, nhu thuận dựa vào ở trong lòng hắn. Dễ dàng liền hóa giải đối phương tức giận, về sau đừng tìm nàng cùng nhau hồ nháo. Vạn nhất nàng chiếu cố không đến ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhu nhu tóc của nàng, nam nhân ôn nhu dặn, hảo tinh trong mắt ý cười trong suốt, Mạnh Khương quải ở trên người hắn đáp ứng, tiền đều thua, tháng này còn có hoa sao? Ngược lại quan tâm khởi của nàng chi phí vấn đề, quỷ quái đưa tay theo trong lòng xuất ra một cái vòng tay. Cho ta sao? Xanh mắt hạnh xem hắn. Lập tức, Mạnh Khương trên mặt cười càng ngọt, chỉ dẫn theo này, nếu là gần nhất không có tiền hoa, thì lấy đi bán đi, mấy ngày nữa phủ quân phát ra bổng ngân, ta lại cho ngươi đưa tới, nam nhân nghiêm cẩn nói xong. Đối phương lại bỗng nhiên cười ha hà, như thế nào, ngươi nơi đó mấy ngày nữa, ta đây liền quá vài năm, thế nào chờ được đến, quán buông tay, Mạnh Khương nước mắt đều phải cười ra. Kia làm sao bây giờ? Lăng lăng xem nàng, nam nhân trong lòng bắt đầu cân nhắc biện pháp khác. Người thật đúng là ngốc ôm hắn hôn một cái. Mạnh Khương cùng hắn chóp mũi để chóp mũi. Người đưa ta gì đó, ta liền là đói chết cũng sẽ không cho người khác. Huống chi này trong cung cũng không có cần tiêu tiền địa phương. Thật muốn bạc, tìm ta mẫu phi muốn là được. Kia còn về phần nghèo túng đến đi bán trang sức, nói thì nói như thế. Khả đế cơ liền tổng nháo tiền không đủ hoa, suy nghĩ một chút Minh Mị. Trong phủ cái gì vậy đều có, Minh Triệt đối nàng càng là ta cần ta cứ lấy. Khả cái kia phá sản nữ nhân lại vĩnh viễn có mua không xong gì đó. Ngươi nói thôi Ngọc cái kia phàm nhân dưỡng sống nàng sao? Dù sao ta tốt lắm dưỡng, là... Khương Nhi không chỉ hảo dưỡng, Khương Nhi nơi nào đều hảo, quỷ quái nhất hảo, hai người ngấy ở một chỗ. Phao ở trong mật nhân nói ra lời nói tự nhiên ngọt đến không được. Căn bản không dùng người giáo, Minh Mị đại để nằm mơ cũng không thể tưởng được, quý phủ vị này mặt lạnh quỷ sử còn có thể nói ra như vậy tình nói đến. Hết chương.